Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, bọn họ là ai? Ba càng cầu thanh, lão giả trong ánh mắt toát ra vài phần khinh miệt thần sắc. Khoanh chân ngồi ở kia trong lắc đầu nói ra, ta chỉ biết là đảo quốc, nhưng hắn nhóm là ai? Ta nhưng không biết, được rồi. Nếu khoảng cách chúng ta xa xôi, liền đừng dính vào cái kia đảo quốc chuyện, bọn họ đều là một đám không thành tài được tiểu nhân vật. Coi như là giết hôn thiên ám địa, cũng thủy chung không pháp đột phá đạo kia gông cùng xiềng xiếc. Người da trắng nam tử do dự nói, Vu lão, nếu đảo quốc phát sinh chém giết đại quy mô, chúng ta có lẽ có lợi có thể đồ a. Lão giả nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, tức thì nhất cổ cuồng bạo hắc sắc cột khói đánh vào người da trắng nam tử thân lên. Cái kia thanh âm già nua chung mang theo vài phần sát ý. Hừ lạnh nói, ngươi dám làm trái ý của ta? Không dám, người da trắng nam tử bay rớt ra ngoài xa mười mấy mét. Đập ầm ầm ở tường lên, nhưng hắn sau một khắc liền trực tiếp xoay người. Khoảng cách lão giả xa mười mấy mét trực tiếp quỵ xuống. Cung kính dập đầu mấy cái vang tiếng về sau. Lại nhanh chóng thối lui. Lão giả nhìn người da trắng nam tử rời đi bối ảnh. Trong ánh mắt khinh miệt thần sắc càng đậm. Trước đây hắn đích xác hạ đạt quá mệnh lệnh. Mặc kệ nơi nào xảy ra đại quy mô chém giết. Đều nhất định hết khả năng chạy tới. Một ngày chờ cái kia những người này lưỡng bại câu thương về sau. Cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là, hắn đã đột phá đạo kia gông cùm xiềng xiếc. Có những thứ kia tu luyện giả đều không cách nào tưởng tượng cường đại lực lượng. Nơi nào còn có thể quan tâm về điểm này tốt chỗ. Ấn Độ, kim tự tháp trong rừng rậm. Một vị sao sao sao sao lấy trên. Lên, thân. Quang hai chân lão giả, nhìn như gần đất xa trời, lung lay sắp đổ, nhưng hắn tấm kia nếp nhăn trải rộng mặt khuôn mặt lên. Tắc thì hiện ra vài phần cổ quái thần sắc, rất có ý tứ a. Không nghĩ tới nho nhỏ đảo quốc, dĩ nhiên tồn tại nhiều như vậy tu luyện giả, xem bọn họ chém giết tràng cảnh, chắc là những thứ kia tu Phật người thủ thắng chứ. Bất quá! Chân chính tu Phật người không phải Hoa Hạ quốc Phật tông sao? Những thứ này tu Phật người, chẳng lẽ là rớt nhập ma đạo chữa trị người? Quản hắn nhóm là ai? Một đám tiểu nhân vật chém giết, đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng. Hiện tại trọng yếu nhất là sớm một chút tìm được cái kia đường hầm không gian. 120 năm, chỉ còn hạ 120 năm thọ mệnh. Như sẽ tìm không đến cái kia đường hầm không gian, đến thần linh chỗ ở thế giới, chỉ sợ ta sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Chân trần lão giả bỗng nhiên thân thể chấn động, theo một đạo cuồng bạo khí tức theo hắn thân trên, lên, bạo nổ phát, che khuất bầu trời thần niệm trong nháy mắt cùng hai đạo khác thần niệm đánh vào cùng nhau. Phốp, chấm ngoặc kép. Chân trần lão giả cuồng phún một ngụm máu tươi, cầu lũ thân thể đã ở trong nháy mắt đứng bút thẳng. Lớn tiếng quát lên, hai người các ngươi lão thất phu, sớm muộn ta muốn đem các ngươi giẫm ở chân xuống. Hoa Hạ quốc, Thanh Hải tỉnh Kỳ Liên Sơn dãy núi bên trong, một vị ăn mặc áo vải, bọc khăn đội đầu lão thái thái, nằm trong nhà lá tấm kia ghế che lên. Bên người nàng khí lưu hình thành từng đạo đường nét, không ngừng vặn vẹo, nhà lá bên ngoài, chín vị ăn mặc quần trắng, dõa hường phát cô gái trẻ tuổi, phảng phất cảm nhận được trong nhà lá khí tức ba động. Đồng thời từ xa chỗ phiêu nhiên tới, đứng thẳng thành một loạt, áo vải lão thái thái bỗng nhiên thân thể chấn động, thân thể trong nháy mắt đứng bút thẳng. Theo hai cánh tay của nàng mở ra, gầy đét chỉ chuyển hiện long chảo hình thái, thanh âm chói tai theo trong miệng nàng truyền ra. Lão thân che chở là Hoa Hạ quốc, cái kia viên đạn đảo quốc cho dù là toàn bộ sinh linh tàn sát, cũng cùng lão thân không có quan hệ. Hai người các ngươi lão bất tử đồ đạc, nếu có hứng thú, cứ việc đi nơi ấy làm lại nhiều lần. Còn có 13 năm, 13 năm sau Bắc Cực sông băng, ta chờ các ngươi. Lời của nàng, bất kể là nước Mỹ cái vị kia cả người bao phủ ở trong hắc vụ lão già, vẫn là kim tự tháp xuống cái kia vị lão già, quyền tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong nháy mắt, lưỡng đạo thần niệm giống như nước thủy triều thu hồi. Áo vải lão thái thái bay ra nhà lá, ngẩng đầu nhìn đảo quốc phương hướng, khóe miệng vẽ ra cong cong hình cung, thì thào nói ra: đáng tiếc, tuổi của ngươi thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Cứ việc ngươi thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện chính là thường nhân không cách nào so sánh, sợ rằng 13 năm sau cũng khó mà đột phá đến độ kiếp kỳ. Bất quá, ngươi đã nguyện ý làm lại nhiều lần, như vậy tùy ngươi làm lại nhiều lần đi. Khoảng khắc sau, nàng thần niệm thu hồi, nhìn về phía đứng trước mặt lập 9 vị bị đàn nữ tử về sau. Cái kia thương mặt mo khuôn mặt thượng lưu lộ ra một nụ cười, chậm rãi nói ra: bọn nhỏ, tự các ngươi sinh ra lên, ta liền từ thiên cơ chung nhìn trộm đến các ngươi vận mạng cái đóa kia hồng sắc. Tuy là lão thân không pháp nhìn thấu các ngươi chuyện cũ trước kia, nhưng nói vậy cùng hắn có duyên cớ. Bây giờ hắn đã làm lại nhiều lần ra chút ít thành tựu, cũng là thời điểm cho các ngươi ly khai. Nãi nãi, cửu mệnh nữ tử váy trắng dồn dập quỵ xuống, cái kia từng đôi sáng ngời con ngươi đen bên trong toát ra nồng nặc không nỡ, mà nước mắt trong suốt tràn mi mà ra, theo từng cái mặt xinh đẹp khuôn mặt chảy xuống. Mà y lão thái thái bình tĩnh nói ra: duyên tới duyên đi, cuối cùng cũng có lúc, trong mộng ngoài mộng đều là nhân quả. Các ngươi số mệnh ta không tin tưởng, cũng không cách nào phá vỡ các ngươi thức hải, nhìn trộm đến cái kia mảnh nhỏ bóng tối bao trùm thế giới. Cho nên, các ngươi cần phải đi chính mình tìm kiếm. Đi thôi. Ở giữa nhất cái kia vị quần trắng nữ hài giơ cánh tay lên, chà lau rơi trên gương mặt giọt nước mắt, cung kính hỏi: nãi nãi, chúng ta đi đâu trong tìm kiếm hắn? Mà y lão thái thái lắc đầu nói ra: ta toán không rõ ràng hắn mệnh lý, không nắm được vận mệnh của hắn quỹ tích. Tuy là hắn hiện tại đang ở đảo quốc, nhưng nếu như ta không có đoán sai, sợ rằng mấy ngày chi về sau, hắn sẽ ly khai nơi ấy. Cho nên, các ngươi cần chính mình đi tìm. Ở giữa nhất cái kia vị quần trắng nữ hài hỏi: mời nãi nãi cho chúng ta chỉ điểm một cái phạm vi. Mà y lão thái thái thấy buồn cười nói: trung linh, người nhà đầu kia nhất là tinh linh, theo lão thân cái này vài chục năm, xem như là sở tinh tường lão thân một ít tính khí. Mà thôi mà thôi, cho các ngươi giống như là con ruồi không đầu vậy tìm kiếm, cũng đủ làm khó dễ các ngươi. Đi tinh thành đi, hắn sanh ra ở nơi ấy, sinh trưởng ở nơi ấy cuối cùng là hắn căn a. Tinh thành, 9 vị nữ hài nhớ kỹ ở tên này, nhất tề hướng về phía áo vải lão thái thái quỷ hạ về sau, trọng trọng dập đầu 3 cái. Nãi nãi, chúng ta đi. 9 vị nữ hài chăm miệng một lời nói xong, mang theo khuôn mặt quyến luyến cùng khó chịu, dồn dập hướng phía nam bay đi. Các nàng phương hướng sắp đi chính là Kỳ Liên Sơn phía nam, nơi đó có một cái huyện thành nho nhỏ là Kỳ Liên Huyền, đảo quốc Vọng Xuyên Sơn đỉnh. Đường Tu đứng ở thanh tùng cây lên, trái tim kia lại căng thẳng. Đang ở vừa mới trong nháy mắt, hắn cảm nhận được ba cổ cường đại thần niệm, thậm chí hắn có thể đoán được cái này ba cổ thần niệm truyền tới phương vị tuyệt đối không phải ở đảo quốc, mà là ở xa xôi cái khác quốc gia. Không phải Cơ Si Mị, cũng không phải cô Yên Nhi. Đường Tu đối với hai người thần niệm rất quen thuộc, nguyên nhân này hắn rõ ràng một việc tình. Toàn bộ trái đất trên, lên, ngoại trừ cô Yên Nhi cùng Cơ Si Mị hai vị này siêu cấp cường giả bên ngoài, còn có ba vị nhân vật khủng bố, tu vi của bọn họ cảnh giới, sợ rằng vượt qua xa hóa thần kỳ. Bọn họ là ai? Đường Tu nguyên bản quyết định đại triển quyền cước, bắt đầu ở trái đất trên, lên, điên cuồng siêu tập tài nguyên tu luyện, chẳng những làm bản thân mạnh lên, còn có thể làm bản thân mạnh lên tính bằng đơn vị hàng nghìn thuộc hạ. Nhưng mới vừa ba đạo thần niệm xuất hiện, lệnh hắn trong nháy mắt cải biến chính mình cách nghĩ. Khiêm tốn, ẩn nhẫn, đang không có lộng tinh tường cái kia ba đạo thần niệm chủ nhân phía trước. Tuyệt đối không thể đơn giản bại lộ chính mình, nếu không thì sẽ vô cùng phiền phức. Vọng Xuyên Sơn ở trên chém giết, biến được càng thêm huyết tinh, cũng càng tàn khốc hơn. Nhưng Đường Tu nhưng bây giờ đã không có nhiều thiếu chú ý tâm tư. Hắn cấp thiết muốn lộng tinh tường cái kia ba đạo thần niệm tới tự phương nào, tới tự người phương nào. Cho nên nhìn chung quanh chém giết, thân ảnh của hắn theo một đạo nhanh như tia chớp bổ tới đao mang ngược lại xuống, cùng bị phách thành hai khúc thanh tùng thân cây, ngã vào thân cây chân xuống. Thời gian trôi qua trọn 3 tiếng đồng hồ, cái này Vọng Xuyên Sơn ngọn núi cao nhất, ngạnh sinh sinh bị Hoan Hỉ Cung cùng Gen Doanh song phương nhân mã làm hỏng vô cùng thê thảm. Mấy nghìn người chém giết, cơ hồ là mỗi một phần mỗi một giây đều có người vẫn lạc. Tiên huyết càng là bả, đem mảnh này ngọn núi nhuộm hồng, giết cho ta. Hàng Long tôn giả hầu như đã giết đỏ cả mắt rồi. Chọn 3 tiếng đồng hồ, chết ở trong tay hắn Gen chiến sĩ tối thiểu vượt lên trước 500 người, tự liền hơn 10 vị tu luyện cao thủ, cũng đều có hơn phân nửa bị hắn trọng thương. Đang ở nơi này 3 tiếng đồng hồ trong, hắn liên tục cùng Fukuda tướng quân giao thủ vài chục lần. Mỗi một lần cũng chỉ là chiếm giữ thượng phong, mang cho Fukuda tướng quân một ít thương tích. Thủy chung không có biện pháp bả, đem Fukuda tướng quân đánh chết. Bỗng nhiên, hắn phát hiện Fukuda tướng quân lần nữa hướng hắn nhào tới. Một cây trường thương điên cuồng huy động, trong nháy mắt liền đã bắn vọt đến trước mặt của hắn. Fukuda lão tặc, ngươi muốn chết. Hàng Long tôn giả phẫn nộ rít gào một tiếng, trong tay thiền trượng trong nháy mắt oanh kích đi ra ngoài. Trong chớp mắt, liền đã cùng trường thương đối oanh mấy trăm lần. Đang ở hắn bả, đem Fukuda tướng quân chế trụ một khắc kia, bỗng nhiên hắn trong ánh mắt xuất hiện một vệt ánh sáng điểm. Hơn nữa cái này quang điểm ở 1% giây trong, liền không ngừng phóng lớn, cuối cùng hình thành một thanh trường kiếm kiếm nhọn. Đáng chết, Hàng Long tôn giả mặt sắc đại biến. Hiểm hiểm tránh thoát khỏi đánh bất ngờ trường kiếm về sau, lưng bị Fukuda đem quân dụng trường thương bắn trúng, xé mở một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Đang ở hắn trong nháy mắt bùng nổ thời khắc, bên kia trường kiếm chủ nhân tắc thì như bóng với hình, trong nháy mắt xuất hiện ở hắn bên trái phía sau. Phốp, chấm ngoặc kép, trường kiếm đâm thủng Hàng Long tôn giả cánh tay trái. Nhưng này vị người xuyên hắc cảnh sắc ban đêm đi y đại hán trung niên, cũng bị Hàng Long tôn giả trong kẽ ngón tay bắn ra mấy cây ngân châm bắn trúng. Hai mắt mù, hầu chỗ một căn ngân châm bắn thủng, đang ở đại hán trung niên kêu thảm thiết chợt lui thời khắc, Hàng Long tôn giả chịu đựng vết thương đau đớn, thiền trượng hung hăng đánh vào ngươi ngực đối phương, theo ngực của hắn xương sụp đổ. Tại hắn tiên huyết cuồng phún thời khắc, bay rớt ra ngoài sau đập ầm ầm tại trên đất, khí tuyệt bỏ mình. Đáng chết, Fukuda tướng quân giận tím mặt, theo quan tâm U Lam Gen dược tề bị hắn bắt xuất hiện, nắp bình trong nháy mắt bị hắn nhổ bả, đem U Lam sắc gen dược tề đổ vào trong miệng, giống chấm ngoặc kép, ngắn ngủi mười mấy giây, Fukuda tướng quân thân thể tăng vọt một vòng, nguyên bản chiều cao của hắn thì có 1m85 tả hữu. bây giờ lại vượt qua 1m9, nhất là trên người của hắn bắp thịt, nguyên bản nhìn qua phản ngược lại có chút gầy gò, nhưng bây giờ nhìn qua lại phá lệ khôi ngô. Phong ma thương, Fukuda tướng quân trường thương trong tay trong nháy mắt quẳng, tầng tầng lớp lớp thương ảnh nhìn như hỗn loạn không gì sánh được. Nhưng bà, đem, chu vi nửa khoảng không phong tỏa dày không ra phong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.